Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 640, chương 643, không quen khí hậu Lữ Tố. Ảnh mật vệ đi rồi, Bạch Thuấn nhớ tới trước là chuẩn bị đến xem tạo giấy tình huống. Vừa mới chuẩn bị ra cửa, lại gặp phải chướng ngại vật, Lữ Tố bệnh. Cái kia tìm Niệm Đoan cùng Đoan Mộc Dung a. Nhìn trước mắt vậy còn không đến hắn chân tiểu học cao đẳng nữ hài Lữ Trí. Bạch Thuấn kỳ quái nói. Hắn quý phủ hiện tại phóng tới du hí thế giới. Trên căn bản đều có thể tạo thành một cái khai hoang đoàn đội. Có Mai Tam Nương giáo sư đi ra, xe tăng. Có A Thanh cùng Di Quang dạy dỗ đến, Cao Phát ra, kiếm sĩ. Còn có tử nữ cùng Minh Châu loại người dạy dỗ đến, thích khách. Niệm Đoan cùng Đoan Mộc Dung dạy dỗ đến, vú em. Hiện tại Nga Hoàng Nữ Anh trở về. Lập tức, Pháp Sư cũng phải có. Diễm Phi nguyên bản còn lo lắng một mình truyền thụ ấm dương thuật Pháp sẽ gặp phải ấm dương gia. Môn quy, xử phạt. Hiện tại cũng gia nhập trong đó hàng ngũ. Niệm Đoan Đại Sư đã đi. Chỉ là, Lữ Trí bây giờ còn là tiểu cô nương, hơn nữa lại là bị Tề Quốc làm lễ vật đưa tới. Song 937 toàn bộ đều một bộ khúm núm dáng vẻ. Chỉ là cái gì Bạch Thuấn đã không muốn biết, trực tiếp để Lữ Trí đi ở phía trước dẫn nàng đến Lữ Tố gian phòng. Trong đó Niệm Đoan vừa vặn từ bên trong đi ra, xem Niệm Đoan hỏi rõ ràng về sau. Bạch Thuấn mới biết được, nguyên lai Lữ Tố vẻn vẹn chỉ là bởi vì thể chất suy nhược. Đến Tần Quốc sau không quen khí hậu mà thôi, tình huống như thế có thể nói rất bình thường. Tề Quốc ở Đông Bắc vùng Duyên Hải, Tần Quốc ở phía Tây, hoàn cảnh này biến hóa cho dù là phổ thông người trưởng thành đều biết có chút không khỏe. Huống chi một cái thể chất nhỏ yếu nữ hài. Cho tới Lữ Trí tại sao lại tìm đến Bạch Thuấn? Chỉ là bởi vì nàng nghe Niệm Đoan cùng Đoan Mộc Dung đang nói bệnh tình thời điểm. Cảm giác các nàng nói rất nghiêm trọng dáng vẻ. Cũng có chút sợ sệt. Lo lắng muội muội thân thể. Sau đó lại nghe Đoan Mộc Dung nói đến Bạch Thuấn cũng sẽ y thuật. Liền nghĩ đến đi tìm hắn. Trên thực tế đây, CEAC. Không quen khí hậu trị liệu tùy theo từng người. Nói như vậy căn bản không cần vận dụng dược vật trị liệu. Uống thuốc mật ong nước, sữa chua, chậm rãi để thân thể thích ứng là được. Dựa theo thân thể người thích ứng năng lực không giống. Nhanh người mấy ngày liền có thể được. Chậm người có thể muốn nửa tháng đến hơn một tháng thời gian. Mà Lữ Tố hiển nhiên thuộc về người sau. Mà Lữ Trí vừa nghe Niệm Đoan cùng Đoan Mộc Dung nói muội muội bệnh liền y ra đại sư đều muốn trị. Liệu hơn một tháng có thể được? Nhất thời cho rằng bệnh tình này rất nghiêm trọng. A, cái này, dược phương, ngươi cầm. Nhớ tới đi giao cho bếp sau. Bạch Thuấn từ Niệm Đoan trong tay bắt được nàng cho Lữ Tố lập ra. Thực liệu khôi phục thực đơn. Phóng tới một mặt lo lắng Lữ Trí trên tay. Bếp sau, đây là Lữ Trí gần nhất theo điển môn học văn. Hơn nữa vốn chính là Khương Tử Nha đời sau Lữ Công Nữ Nhi. Chữ hay là to lớn nhận ra. Phía trên rõ ràng đều là một ít nguyên liệu nấu ăn. Lữ Trí gần nhất theo điển môn học văn. Hơn nữa vốn chính là Khương Tử Nha đời sau Lữ Công Nữ Nhi. Chữ hay là to lớn nhận ra, phía trên rõ ràng đều là một ít nguyên liệu nấu ăn. Muội muội ngươi chỉ là không quen khí hậu mà thôi, nơi này cũng không phải cao nguyên, không có nguy hiểm gì, an tâm nghỉ ngơi là được. Bạch Thuấn vỗ vỗ Lữ Trí đầu, lại đột nhiên nghĩ đến một cái khác phương pháp, nếu như tình huống biến tốt một điểm, có thể đi tìm người luyện một hồi võ, coi như không thích. Quyền làm đoán luyện thân thể, Lữ Trí ôm chặt cái kia, dược phương, dùng sức mà gật đầu, bước nhỏ chạy vào Lữ Tố gian phòng. Vào lúc này Lữ Tố đã tỉnh lại, trước chỉ là bởi vì choáng váng đầu nôn mửa khó chịu ngủ thiếp đi mà thôi. Tỷ tỷ, sắc mặt có chút tái nhợt, tiểu nữ hài đang tại bên kia cái miệng nhỏ đất uống một bát mật ong cháo, lần thứ nhất ăn được loại này xa xỉ đồ vật. Lữ Tố trái lại có chút nhịn ăn xuống. Muốn biết rõ mật ong thế nhưng là so với Sở Quốc hiện tại mới xuất hiện đường mía còn thuần túy ngọt. Đương nhiên, cũng càng thêm đắt giá cùng quý trọng. Nói như vậy đều là cho quý tộc hưởng dụng. Ngẫm lại hậu thế cái kia viên thuật, trước khi chết còn muốn uống một chén mật nước, liền biết mật ong hấp dẫn tính. Tố Tố ngươi bây giờ, Lữ Chí theo bản năng mà muốn hỏi Lữ Tố hiện tại cảm giác như thế nào. Nhưng đột nhiên nghĩ đến vừa nãy Bạch Thuấn nói tới, Lữ Tố bệnh tình này không nghiêm trọng, nhưng trong thời gian ngắn muốn khôi phục là không thể nào. Liền đổi giọng, hiện tại ăn nhiều một chút, chờ sau đó tỉ tỉ bồi tiếp ngươi. Lữ Tố hơi điểm xuống đầu, tâm tình đột nhiên có chút vui vẻ. Kỳ thực từ khi các nàng hai người tới Bạch Thuấn quý phủ về sau, Lữ Chí càng thêm tiến tới, mà Lữ Tố thì là an vui trong mọi hoàn cảnh. Hai người mỗi ngày chỉ có buổi tối mới có thể một lần nữa gom lại cùng một nơi. Bởi vì Bạch Thuấn không có ngăn cản các nàng theo những người khác một dạng tìm lão sư học tập, Lữ Chí liền biểu hiện ra đầy đủ hiếu học tâm lý. Mỗi ngày trôi qua học được rất muộn, mà lần này Lữ Tố sinh bệnh cũng là nàng một lần tình cờ phát hiện. Điều này cũng làm cho Lữ Chí sản sinh một tia áy náy, cho rằng là chính mình lơ là muội muội. Trấn an được Lữ Chí về sau, Bạch Thuấn cũng không chuẩn bị đi vào lại đi dính líu các nàng tỉ muội vốn riêng, trực tiếp đi tới tạo giấy điền ngôn phủ đệ xưa. Nói thật, ban đầu ở biết được Lữ Chí muội muội không phải là Lữ Tu mà là Lữ Tố, hơn nữa Yến Quốc ngoài trường thành có một người gọi là Đồ An Tiểu Quốc về sau, Bạch Thuấn một mực đang nghĩ hội không biết cái gì thời điểm xuất hiện hai cái xuyên Việt đến Tần triều người hiện đại. Bất quá Triệu Cao hiện tại đã có Mông Nghị nói cũng ở Mông Gia Quân bên trong sống cho thật tốt. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.